Trái đắng phỉ não lão Lư Thính Phong. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy cái tên này, tôi ấn nút tắt màn hình, tôi nhìn lên trần nhà, nhớ đến gương mặt tươi cười của mẹ khi vừa nói ủng hộ mọi quyết định của con. Khoảnh khắc ấy, một cảm giác tội lỗi mạnh mẽ bùng phát từ sâu trong lòng tôi. Trước đây tôi luôn nghĩ rằng cuộc sống của mình chỉ cần không hối hận thì sống sao cũng được. Tôi yêu Tùy Hoài nên đã dành 3 năm để hâm nóng trái tim anh ấy. Vì đó là quyết định của chính mình, nên tôi nghĩ chỉ cần có thể chịu trách nhiệm với bản thân thì thế nào cũng được. Nhưng bây giờ, đột nhiên tôi nhận ra rằng không thể tiếp tục như vậy được nữa. 12 cuộc đời của một người không phải chỉ dựa vào một người khác mà có thể gánh vác được. Nếu mẹ biết chuyện của tôi, chắc bà sẽ đau u lòn. Gờ lắm, mẹ sẽ đỡ au lòn gờ. Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi, cảm giác tội lỗi gần như bó vê ân hẹt trái tim tôi. Tôi ngồi dậy, lại mở điện thoại ra. Màn hình vẫn dừng lại ở cuộc trò chuyện với Tùy Hoài. Tôi hít một hơi thật sâu, cắn chặt môi dưới. Ngón tay lướt nhanh trên màn hình, một tin nhắn được gửi đi thành công. Trong khung tin nhắn màu xanh ghi rõ, chúng ta chia tay đi. Vào một buổi chiều nắng đẹp, tôi quay về thu dọn đồ đạc. Tùy Hoài không có ở nhà, cả căn hộ bừa bộn. Đầu thu ốc LA bị vứt bừa bãi trên sàn, cửa sổ đóng kín, vừa bước vào đã ngửi thấy mùi TH thuốc lá nồng nặc. Xem ra mấy ngày nay anh ta sống không tốt, trong khoảng thời gian này, anh ta kiên trì gọi điện, nhắn tin cho tôi, không ngừng quy uế giờ y tôi. Người phiền phức giờ đã trở thành anh ta, và cuối cùng tôi cũng hiểu được tâm trạng của anh ta trước đây. Thì ra bị làm phiền bởi người mình không thích, thật sự là một điều rất khổ sở. Tôi nhíu mày, tìm một chỗ trống trên sàn nhà đầy lộn xộn để đặt chân xuống. Tôi kéo vali vào phòng ngủ, gom hết quần áo trong tủ vào đó. Đồ đạc của tôi rất ít dù đã sống trong căn nhà này nhiều năm. Chỉ có quần áo, đồ dưỡng da, vài đôi giày. Ngoài những thứ đó, không còn gì cần thiết phải mang đi. Trà sữa tiên sinh tôi đứng cuối giường, nhìn quanh. Dù chỉ mới 2 ngày không về, nhưng đã sinh ra cảm giác xa lạ. Dường như tôi chưa bao giờ thuộc về nơi này. Thật ra, vốn dĩ tôi không thuộc về nơi này, cách Trương.